Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687. Neutron xạ tuyến pháo. Tê xạ. Mắt thấy Kaenertha gật đầu đồng ý. Cái khác chúng thần điện thành viên cũng cơ hồ không ai phản đối, đều có chút kích động. Dù sao, 1 triệu điểm nhân quả nhiệm vụ tại chủ thần không gian vô số năm lịch sử bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như cuối cùng gánh vác, mỗi người cũng có thể nắm bắt tới tay 7-8 vạn điểm nhân quả, đầy đủ từ chủ thần nơi đó hối đoái một kiện uy lực mạnh mẽ thần khí. Hoặc là coi đây là thời cơ đột phá đến lục giai luân hồi giả. Thế là trong thần miếu, chúng thần điện các thành viên dồn dập cùng Uriel ký kết minh ước, từ chủ thần nơi đó nhận lấy rảo sát vị diện kẻ quấy rối chu thần nhiệm vụ. Trừ 2 người, băng tuyết nữ thần Hạ Vi, kỵ sĩ thần Hạ Hà. Tôn quý nữ thần, ngươi không có ý định gia nhập sao? Uriel cười híp mắt nói. Hắn tin tưởng, không có người nào có thể ngăn cản 1 triệu điểm nhân quả hấp dẫn. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hạ Vi quả quyết lắc đầu, lạnh lùng nói, ta không đồng ý. Chủ thần không gian trong lịch sử, mỗi một lần thanh trừ vị diện kẻ quấy rối nhiệm vụ đều là tổn thất nặng nề, lần này cũng không thể lại nhẹ nhàng như vậy. Đừng quên, chúng ta những này cao giai luân hồi giả có thể may mắn còn sống sót đến nay, dựa vào cũng không phải thực lực, mà là cẩn thận. Nhưng mà, mọi người tại chỗ, trừ một mực đối với muội muội Hạ Vi nói gì nghe nấy Hạ Hà bên ngoài, những người còn lại căn bản không ai nghe nàng. Tất cả mọi người, bao quát tư cách già nhất đại tinh linh thần hoàng Kaenertha, đều bị cái kia hơn 1 triệu điểm nhân quả ban thưởng tiền cảnh làm cho mê hoặc. Con mắt đều bởi vì tham lam mà trở nên xích hồng. Trong đó một cái không giống hình người, da màu xanh biếc, đầy người u cục còn mọc ra lộ ra ngoài răng nanh thú loại người, càng là trắng trợn cười nhạo nói, các ngươi Hoa Kiều chính là nhát gan, làm việc lo trước lo sau, phân ban thưởng thời nhưng xưa nay không vắng mặt, có gan ngươi nhóm huynh muội đừng tham gia a. Hơn 1 triệu điểm nhân quả, nửa điểm đều không có phần của các ngươi. Tốt, lần hành động này chúng ta huynh muội 2 rời khỏi, chúng ta sẽ rời đi nơi đây, chờ đợi tin tức của các ngươi. Khinh miệt nhìn liếc mắt xấu xí không chịu nổi, trong đầu tất cả đều là bắp thịt thú thần Maros. Hạ Vi đột nhiên nói, nghe nói lời ấy, Uriel lập tức giật mình, thiếu đi 2 cái ngũ giai trung kỳ cường giả, đối với tiếp xuống đại chiến, khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Dù sao, mặc dù hắn nhiều lần gièm pha chu thần thực lực, có thể tình huống thực tế xa xa so với hắn miêu tả muốn ác liệt hơn nhiều. Oedipus đám 3 người hiện tại có thể ở vào cực đoan trong nguy hiểm, tùy thời muốn nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, Uriel rất là ái mộ Hạ Vi, một mực khát vọng đem đuổi tới tay. Hạ Vi lần này rời khỏi, hắn cũng đã mất đi một cái tiếp cận mỹ nhân cơ hội tốt. Thế là Uriel vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho đại tinh linh thần hoàng Kaenertha. Kaenertha lập tức hiểu ý, ra vẻ nghiêm túc uy hiếp nói, Hạ Vi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây chính là 1 triệu điểm nhân quả, thậm chí còn có cái khác kèm theo ban thưởng. Ha ha, Kaenertha, các ngươi tinh linh huyết thống luân hồi giả, cần phải nhất là khôn khéo, làm sao hiện tại như thế hồ đồ? Hạ Vi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ta sợ chúng ta có mạng tiếp nhiệm vụ, mất mạng hoa cái này 1 triệu điểm nhân quả a. Lời vừa nói ra, trong thần miếu đám người lập tức trầm mặc. Dù sao, Hạ Vi lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng lúc này, đám người tham lam vẫn là chiến thắng lý trí. Kaenertha lạnh lùng nhìn xem Hạ Vi, uy hiếp nói, Hạ Vi, dù cho dựa theo suy đoán của ngươi, chúng ta triệt để thất bại, vậy ngươi cái này lâm trận bỏ chạy người cũng sẽ không tốt qua. Dừng một chút âm thanh, Kaenertha tiếp tục nói, đừng quên, trở về chủ thần không gian quyền hạn, thế nhưng là trong tay ta. Một khi chúng ta thất bại bị giết, các ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái vị diện này. Mà lại, nếu là trong vòng 2 năm các ngươi vẫn không có thể rời đi vị diện này, liền sẽ bị chủ thần xóa bỏ. Nghe nói lời ấy, Hạ Vi bỗng nhiên mỉm cười một tiếng, thản nhiên nói, tùy ý, muộn 2 năm chết, dù sao cũng so chết ngay bây giờ muốn tốt. Dứt lời, Hạ Vi cùng một bên Hạ Hà đối mặt liếc mắt, huynh muội hai thân hình, đúng là giống như sương mù, dần dần tiêu tán tại thần miếu bên trong. Rất rõ ràng, hai huynh muội vì để tránh cho tiếp nhận chủ thần cái này hố cha nhiệm vụ, trực tiếp chạy trốn, nhìn xem cái kia hai cái trống ra hoàng kim vương tòa. Uriel cùng Kaenertha tức giận đến mặt đều tím, không khỏi tại trong đáy lòng âm thầm chửi mắng. Nhất thời ở giữa, trong thần miếu bầu không khí đều có chút ngưng kết. Cuối cùng, một vị tướng mạo cùng người châu Á cùng loại, đầu đội búi tóc, thân mặc đạo bào, cõng ở sau lưng hai thanh trường kiếm nam tử trung niên, thản nhiên nói, Uriel, ngươi không phải nói, tùy tùng của ngươi Oedipus đang cùng cái kia chu thần tiếp chiến sao? Thế nào? Tình huống không tốt lắm. Nghe nói lời ấy, Uriel không có giấu giếm tình huống, thẳng thắn nói, nguy hiểm cỡ nào? Kaenertha nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nhẹ điệu, lúc nào cũng có thể mất mạng. Uriel bình tĩnh nói, dứt lời, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối giả lập ngân sắc máy tính bảng. Cẩn thận chằm chằm lấy trong tay ngân sắc tấm phẳng, chỉ thấy cái kia dụng cụ trên màn hình hiện lên từng đợt radar giống như quét hình sóng ánh sáng. Phạm vi bao trùm rõ ràng là ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Hắc Hoàng Thành. Ngay sau đó, ngân sắc tấm phẳng phía trên bỗng nhiên quăng bắn ra một cái cự đại 3D hình tượng. Trong tấm hình, ánh lửa cùng bạo tạc che đậy bầu trời. Cái đó là, nhìn xem tràn ngập toàn bộ hình tượng hỏa cầu cùng bạo tạc, Kaenertha thật sắc lần thứ nhất động dung. Hắn có thể cảm giác được những hỏa cầu kia, mỗi một cái năng lượng ẩn chứa liền tiếp cận một viên 100.000 tính bằng tấn cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Nhìn thấy đám người rung động bộ dáng, Uriel thản nhiên nói, Oedipus, Siva, còn có hình thiên ba người, lúc này đã bị vây ở những hỏa cầu kia bạo tạc trung tâm, vô pháp thoát thân. Hình tượng nhất chuyển, màn sáng bên trên lại đột nhiên xuất hiện mấy vạn đạo sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, lít nhà lít nhít thân ảnh. Uriel chỉ vào những này thân ảnh, có chút hận hận nói, cái này chu thần rất có ý tứ, hắn làm ra một chi nhân số vì 10 vạn người đại quân, tên là Thiên Sách Quân. Cái này Thiên Sách Quân có một ít kỳ quái vũ khí cùng trận pháp, có thể đem Oedipus đám ba người triệt để vây chết. Nếu như không phải Oedipus thần thuật Hắc Ám Thiên Mạc, chỉ sợ bọn họ ba người đã xong. Dừng một chút âm thanh, Uriel tiếp tục nói, đương nhiên, đây là chúng ta không nhúng tay vào tình huống dưới. Nếu như chúng ta một cùng ra tay, chu thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, thật sao? Tên kia xem xét chính là người tu tiên đạo gia trung niên nhân có chút hoài nghi chỉ hình tượng một góc, lạnh lùng nói, trên bầu trời chiếm cứ cái này ngân sắc cự sơn, làm sao như thế giống một chiếc tinh tế chiến hạm a? Nghe nói trung niên nhân, thần miếu bên trong ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn sang. Quả nhiên, cái kia trong tấm hình, một chiếc to lớn vô cùng ngân sắc tinh tế chiến hạm, chính nhô ra vô số dữ tợn to lớn họng pháo, chỉ vào phía dưới Hắc Ám Thiên Mạc bên trong Oedipus, mà liền tại chúng thần điện các thành viên kinh ngạc thời điểm. Cái kia vô số to lớn họng pháo, đột nhiên toàn bộ phát sáng lên, lập tức, trên trăm đạo nơ tròn xạ tuyến, hung hăng đánh vào hắc ám thiên mạc phía trên. Nháy mắt, màn trời vỡ vụn, huyết cà sa vỡ vụn, Oedipus ba người bị dìm ngập tại tinh tế vũ khí quang mang bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.